Phật mó vọng tiếng từ bi như ánh trăng tỏa chiếu làm dịu mát lòng người như nắng trời sưởi ấm cho cây đời xanh tươi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gió nâng khói trầm hương mang theo bóng hồ thương như sương chiều lơ lửng lan dần vào hư không. Mọi sự rất tự nhiên, mọi vật thật vô biên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Hương. Kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng Ni. Kính đưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Chúng ta có những người là con nhà Phật và có những người chúng ta chưa quy tâm bảo, nhưng chúng ta là thân với nhà Phật, có nghĩa là mình cảm tình với Phật. Và có những người á, người ta không có quy tâm bảo gì hết, nhưng mà ông bà mình đi theo Phật thì mình cũng hiển nhiên là trong tâm mình cũng nghĩ tưởng tới Phật. Trong tâm mình nghĩ tưởng tới Phật, mình cũng nói mình là như là người Phật tử vậy đó. Nên trong lòng chúng ta luôn luôn lúc nào mà mình cũng nghĩ tưởng tới Phật, mình theo Phật cả đó quý vị. Nhưng mà khi chúng ta nói chúng ta theo Phật nhưng chúng ta không biết theo gì. Ví dụ như mình nói là mình theo Phật nhưng mà không biết mình theo Phật là theo sao, mình theo Phật là theo cái gì. Thực ra mình theo Phật tức là mình theo lời Đức Phật dạy mà mình thực hành ở trong đời sống của mình đó. Để làm chi? Để tương lai mình sẽ được thành Phật. Tại vì Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật đã khẳng định Ngài là Phật đã thành. Phật đã thành là gì? Tức là Phật theo Phật học giáo khoa thư á, thì quý vị nào có lên trên vi tính chúng ta search trong Google á, cái Phật học giáo khoa thư. Trong Phật học giáo khoa thư nói rằng Phật á, là giác giả, tức là Phật là một bậc giác ngộ. Còn chúng sanh là những người chưa có giác ngộ, nên chúng sanh không có thành Phật. Mà thành Phật rồi thì sao? Mà chưa thành Phật rồi thì sao? Thành Phật rồi á là một bậc giác ngộ. Do giác ngộ nên không bị mê lầm, mà không bị mê lầm nên người giác ngộ không còn đau khổ nữa. Và cái người mà không giác ngộ đó, nên họ bị mê lầm, họ mê lầm nên họ bị gieo một cái dòng gọi là dòng nghiệp, gọi là karma. Và chính cái dòng nghiệp đó dẫn mình đi. Mà khi chúng ta đi đó thì nó nằm trong một cái tác động của sự vô thường. Có nghĩa là chúng ta đi mà chúng ta không đi mãi mãi được, mà chúng ta đi có sự kết thúc. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi trong kiếp sống của con người thì con người cũng phải sanh, lão, bệnh, tử, chứ con người không mãi mãi được. Chúng ta vẫn đi đó, nhưng mà đi nó nối từ chặng này cho tới chặng khác. Bây giờ ví dụ như là chúng ta đi là từ Sài Gòn mà chúng ta đi Hà Nội. Từ Sài Gòn đi Hà Nội thì chúng ta đi trên cái quốc lộ Hà Nội, đi tới Đồng Nai. Rồi Đồng Nai chúng ta đi là xuyên qua là tới Phan Thiết, tới Bình Thuận. Đi dài dài dài, nó nói chặng này tới chặng kia, chứ nó không có một cái chặng là từ ở Sài Gòn đi Hà Nội. Thì trong cái nhân sinh á, con người mà bị nghiệp nó lôi đó, nghiệp á thì nó lôi, nhưng mà khi nó lôi cũng từng chặng một. Ví dụ như nó lôi trong chặng con người phải thành, phải trụ, phải hoại, phải không, tức là con người phải sanh, lão, bệnh, tử. Như vậy thì khi sanh, khi lão, khi bệnh, khi tử rồi thì con người đi đâu? Vậy thì nghiệp nó dẫn người lôi đi tiếp. Nếu mà mình gieo cái nhân duyên nào thì mình sẽ bị cái dòng nghiệp nó lôi đúng vào trong cái cảnh đó. để sanh ra trong một cái chặng đường thứ hai. Và chặng thứ hai đó cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử. Và nó tới tử rồi, bắt đầu nghiệp nó lôi tiếp, nó lôi tiếp qua cái chặng thứ ba. À, chặng thứ ba cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử. Nó lôi tiếp cái chặng thứ tư, tức là từng những cái khoảng sống của mình đó, nó liên tục kết nối với nhau. Thì Đức Phật dạy có sáu cái mối liên kết nhau qua lại trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Địa ngục là nơi đau khổ nhất, ngạ quỷ là nơi đau khổ nhì, tức là quỷ đói. Địa ngục là nơi hình phạt, mà hình phạt là quý vị thấy đau khổ chắc rồi. Còn là ngạ quỷ là quỷ đói, đói mà lạnh nữa, nó vừa lạnh vừa đói nên nó đau khổ thứ nhì. Cái thứ ba nữa là súc sanh. Súc sanh thì nó u mê ám chướng ngu lắm, nên là nó sống theo bản năng nó vậy thôi, không nhà, không cửa, không y tế, không gì hết. Tức là nó sống theo môi trường thiên nhiên, phụ thuộc hoàn toàn môi trường thiên nhiên. Bây giờ ví dụ như môi trường thiên nhiên hết nước rồi là nó thua thôi, là nó chết thôi. À, ví dụ như ở châu Phi mà thắng hạn, miền Tây chúng ta đang thắng hạn nè, hạn không còn nước nữa quý vị. Ở Bến Tre hôm qua tôi về đó là nước mặn hết đó dưới sông, mà nước cho để phục vụ cho mình hàng ngày nè, nhà nước lọc đó, mà toàn là nước mặn luôn, tức là không còn nước nữa. Mà khoan ở dưới giếng á, nhưng là khoan giếng tức là khoan trong lòng đất á. Ví dụ như Đồng Nai chúng ta khoan giếng nè, ví dụ như dài dài trên chặng Dầu Dây rồi đó. À, rồi là cái chặng Ông Quế, quý vị biết Ông Quế không? Ông Quế 1, Ông Quế 2, Ông Quế 3 đi vô đó tay khoan cái giếng. Khoan giếng thì khoảng chừng 6 mét hoặc 10 mét phía dưới, thì nước nó lên cả chừng 1-2 mét dưới đó. Ta lấy cái ngàn cái xô á, ta quay cọng dây xuống, ta múc, ta kéo lên, ta xài. À, khoảng chừng hai mấy năm trước đó, tôi có lên đi vô đó. À, hồi đó còn đi học, đi chơi. Ở trong đó vô nhà cái ông bạn, cái ổng hỏi toilet đâu, ông chỉ toilet đó đó. À, chỉ toilet đó thì mình cũng sử dụng toilet đó, và toilet thì cũng không phải là toilet cũng đào hố gì đó, toilet cũng đào hố chỗ đó đó. Rồi đó mình ra tắm đâu, ông chỉ cặp đó cái chừng 5-6 thước có cái giếng gì đó. Rồi ở đó 2 ngày tới ngày thứ ba này, hỏi là ở đây đó sao mà không thấy cái đường nước nó đi vô, đường nước của nhà nước nó đi vô. Ông là ở đây đâu đường nước nhà nước đi vô, lại nước ơi xài dưới giếng không à. Hỏi là xài giếng nào, là giếng đó đó, toilet nằm đó, giếng nằm đó, rồi tắm đó nó chảy xuống đó. Hỏi nấu ăn đồ đâu, là nấu ăn đó luôn đó. Mô Phật, nghe vậy không ăn được luôn, lên cơm không ăn được, không nuốt nổi luôn. Nghĩa là mình cứ tưởng tượng vậy không, mình cứ tưởng tượng là cái hầm toilet đó nó chảy đi qua ở phía bên cái giếng này, rồi từ cái giếng này mình mới múc lên đó. Rồi cứ mình cứ tưởng tượng vậy không, uống nước uống nổi, mình ăn cũng không nổi luôn. Nên miền Tây giờ đó là bị gọi là thiên tai, mà thiên tai về xâm thực. Xâm thực có nghĩa là nước mặn đó nó tràn về nguyên cái khu vực miền Tây luôn. Nên quý vị bây giờ không biết nước đâu xài đó. Nếu ở Cà Mau á thì còn khoan nước giếng được, còn đổ từ cái khu vực Cần Thơ lên dài Bến Tre đó, quý vị nước ở dưới nó phèn không à, không xài được. Nước giếng khoan được, mà nước ở trên này á là mấy chục năm nay nước ngọt không, đâu có nước mặn. Mà năm nay nước mặn tại vì là đầu nguồn của sông Mekong á không có nước về, nên nước từ nước biển nó rút ngược và vô qua chính cái cửa của dòng sông Cửu Long, rút ngược qua lại. Thì là nước mặn năm nay không biết là nước đâu xài. Quý vị biết giờ ta nấu cơm ta uống đó là toàn là nước bình không à, nước bình mấy chỗ người ta lọc nước đó, mua bình 2000 gì uống. Mai mốt chắc mua bình tưới cây luôn á, giờ là cây không còn gì tưới, nhưng đợi chừng nào nó chết thôi đó, nghĩa là không còn tưới nữa. Nếu mà lâu lâu muốn cho nó sống mà lấy cái bình nước là mua một bình nước vậy đó về tưới cái nước bình nè. Nhà nào sang mua nước suối gì tưới cây chứ lấy đâu. Rồi không có nước lấy đâu tắm, ta tắm nước mặn đó quý vị. Tắm nước mặn cái lấy chai nước suối là gọi là tút ngược lại. Tắm xong hết trơn phải không? Đoạn đầu có một chai nước suối xả lại đó. Ta lấy chai nước suối ta xả lại một cái rồi ta lao mình vậy đó, tắm kiểu tắm nếp đó. Quý vị từ từ á, bài dự báo là thêm 3-4 tháng nữa thì mới có nước. Vì thấy chưa? Nên cái cuộc sống của con người của chúng ta đó, kiếp sống làm các cái loài mà loài súc sanh á, gặp những trường hợp đó là nó chết hết à. Tại sao nó đâu đi tìm được nước ngọt mà nó sống được? Nó đâu biết, nó không, không cách nào nó tìm. Con người ta thì còn qua cái giàn lọc được, còn nếu mà súc sanh gặp những trường hợp đó là thua liền. Những con mà nó uống nước, mà uống nước toàn nó uống nước ngọt không mà nước mặn đâu uống được. Như vậy tất cả đều xâm thực nước mặn hết, là nếu cái trong cái khu rừng đó hoặc giả là ở một cái vùng đó thì các loài thú nó chết hết rồi, nó đâu còn gì để uống đâu, phải không? Tức là nó không tự bảo vệ cho mình, tức là các loài chúng sanh súc sanh đó rất là đau khổ, và loài này giết loài kia, người loài kia giết loài nọ rất là đau khổ. Rồi tới là cảnh giới Atula, là cảnh giới của chư thần nha. Quý vị, cảnh giới chư thần là cảnh giới được người ta cúng cho ăn. Rồi cảnh giới của loài người, của mình, loài người của mình thì mình biết rồi đó, có sướng, có khổ, có buồn, có vui. Chứ không phải là khổ không, con người ta vậy chứ không phải là khổ không đâu quý vị. Con người ta có lúc cũng rất là vui, vui khi mà chúng ta được yêu, vui khi chúng ta được người khác thương chiều chuộng, vui khi chúng ta có sức khỏe, vui khi chúng ta đẹp, vui khi chúng ta có chức có quyền, vui khi chúng ta ăn bữa ăn rất là ngon, vui khi là chúng ta đi chơi, đi du lịch, vui khi chúng ta đi chùa, vui khi chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có em, vui khi chúng ta có nhà, có cửa, vui khi là chúng ta có bạn, có bè. Nói chung là cuộc sống ta rất là nhiều niềm vui, nhưng mà bên cạnh niềm vui đó cũng có rất là nhiều cái nỗi buồn. Lâu lâu cái mình bị bệnh cái mình buồn, phải không? Và bệnh là ít ít thì buồn ít ít, còn tới mà bệnh nan y như là ung thư, như là bệnh lên máu mãn tính, rồi là bệnh đau nhức khớp, vân vân. Bao giờ ung thư thì nhiều lắm, còn chưa nói tới các cái bệnh mà như là virus Zika gì nè, đang tấn công bao dây Việt Nam nè. Tức là tất cả các nước xung quanh Việt Nam đều có bị hết, Việt Nam chưa bị gọi là bị bao dây. Việt Nam giờ chưa bị, nhưng mà các nước xung quanh bị chứ ngày là Việt Nam bị bao dây, nên các cái cửa khẩu, cửa ngõ mình đó là người ta đã chặn lại, ai mà bị sốt rồi là phải vô phòng cách ly, người ta thử máu, người ta test rồi vân vân, coi có bị cái gì, virus đó không. Ghê gớm vậy đó. Do đó mà chúng ta thấy con người mình có khổ có vui, nhưng mà cái cuối cùng của con người là khổ hay vui, mình coi cái cuối cùng á. Bây giờ ví dụ nha, mình coi cái cuồng phim thì sau cuồng phim đó, nếu mà nhân vật chính là được an vui hạnh phúc đó, là phim đó có hậu. Ví dụ như có hai cái nhân vật chính mà bị te tua tơi tả tan nát, bị bầm dập hết, nhưng cuối cùng hai người đó vẫn thoát ra được, sống an vui hạnh phúc, gọi là phim có hậu. Cái gì là cuối cùng ta được an vui, được hạnh phúc, phải không? Quách Tĩnh với Hoàng Dung lên lưng ngựa bay chạy đi mất, dần dần bỏ hết ngoài sau lưng danh lợi thế gian, ví dụ vậy là gọi là phim có hậu. Còn bây giờ đó là cuộc sống của mình đó quý vị, có vui có buồn, nhưng cuối cùng á là tay sao, cuối cùng mình nằm đâu đố quý vị. Cuối cùng nằm đâu, nằm quan tài. Vui không, có ai nằm quan tài vui không? Quý vị, có ai mà ra đi mà vui không? Ra đi phải đầy nước mắt không? Có ai chịu mình ra đi không? Có ai chịu ra đi không? Ra đi một cái cảnh giới mình không biết cảnh giới là cảnh giới nào, nó mù mù mịt mịt vậy đó. Còn ra đi bỏ hết tất cả những cái gì mình thương mến, bỏ hết tất cả gì niềm vui của thế gian nè. Ví dụ như là những gì mình thương mến, chồng mình thương nè, con mình thương nè, phải không? Nhà cửa mình thương nè, vàng dòng mình thương nè, ruộng đất nha này nọ, cái gì người ta chết ta bỏ lại hết trơn, ta không đem theo gì hết trơn. Sao kỳ thiệt chứ. Mình làm cả đời cực nhọc bôn ba, chết ta đem theo vài công ruộng đi, phải không? Chết ta đem theo mớ vàng đi, chết ta đem theo mớ tiền đi, nào quý vị. Nhưng mà cuối cùng là chết người ta không đem theo bất kỳ cái gì hết, và người ta để lại hết, và chính những cái để lại toàn là cái mình thích không à. Cái mà mình lưu luyến, cái mình trên thế gian này là người ta xin miếng không cho đó quý vị. Ví dụ như mình có 5-7 chiếc nhẫn, ta xin chiếc có cho không? Mình có xe đi, ta xin mình có cho không? Mình có ruộng đất, ta xin mình có cho không? Bán rẻ không bán, nó định nó cho gì mà đi bỏ lại chứ, không lấy thêm miếng nào chứ. Vậy thì mình vui hay khổ hay buồn lúc ra đi? Như vậy con người ta ra đi là khổ nhất đó. Không có gì, khi người ta ra đi chấm dứt cõi sống trên thế gian này để tiếp sống một đời thế gian khác, tức là những cái chặng đường đó ta ra đi, ta bỏ cái chặng đường đó, ta tiến một chặng đường khác, ta rất khổ, khổ đau lắm. Không có gì, cái người ta ra đi người ta rất là khổ đau. Như vậy thì cái kết cục của con người đó là gì? Phim này phim có hậu không? Phim này phim không có hậu đó. ra đi trong khổ đau. Cuối cùng một đời người ra đi trong khổ đau có hậu không? Không có hậu không? Như vậy thì muốn phim này có hậu phải làm sao cái gì? Ta ra đi mà ta vui. Đó cái gì? Mà người nào ra đi vui là người đó không còn lưu luyến gì thế gian chứ á. Cái người đó ra đi trong sự tỉnh thức, ra đi trong sự giác ngộ, ra đi ra trở về cảnh giới cao hơn, cảnh giới này sướng hơn ta mới vui. Chứ ra đi đi xuống địa ngục ai vui? Ví dụ như bây giờ báo ngày mai ra đi địa chỉ mới địa ngục rồi có vui không? Nhưng mà nói là ngày mai ra đi địa chỉ mới Tây Phương Cực Lạc là vui không? Vui quá, phải chuẩn bị khăn gói lên đường lên tòa sen bay cái chèo cái vui không? Không có gì. Như vậy thì người ta muốn cái phim này, cái phim đời mà có hậu không có gì, thì bắt đầu là ta ra đi mà người ta không có luyến tiếc gì cả. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, ta ra đi phải ra đi cảnh giới cao hơn. Tại sao? Tại vì có người bắt buộc phải ra đi. Không ai mà ở đây mà hoài hoài mãi mãi vậy nghe quý vị. Còn dấu hiệu sao thấy sự ra đi? Đã quý vị nhìn thấy, thấy tóc bạc mà nó trắng hết cũng gần đi đó. Răng nó rụng hết cũng gần đi, tướng mà nó cong vòng gần đi đó. Rồi bệnh hoạn hoài mà uống dốc dốc thuốc là gần đi đó. Bây giờ hỏi sao mà biết gần đi? Nhìn nó biết liền hả? Đã quý vị nhìn mặt mà nhăn nhăn nhăn biết gần rồi đi đó. Tại vì đau quá, vì bệnh đau quá mặt nhăn nhăn nhăn nhăn. Nhìn thấy là chân chim nó xếp lằn lằn lằn ở trên mặt mình là biết gần đi đó. Rồi mình nói già quá, chân chim xếp dần dần dần trên mặt này, chim nó không dẫm ở đâu, dẫm trên toàn mặt mình, dẫm lên không à, chân chim đường đường nét nét vậy đó, già đó. Cái gì, răng nó rụng, còn cái mắt nó rụng từ từ từ đó, đó dấu hiệu ra đi đó. Chân thuốc uống đó thì uống no luôn, sáng uống, trưa uống, chiều uống, tối uống mà biết rồi đó, bệnh quá trời thì phải uống thuốc. Mà uống thuốc đó là cái dấu hiệu đó là gì? Bệnh nhiều là nó tàn phá cơ thể mình càng nhiều, cơ thể mình là tâm can tỳ phế thận nó phá nát bấy bên trong chừng. Rồi có người lại khám bệnh kể là lúc nhầm khi kể cái mình sức mồ hôi hột luôn, hết dám bốc thuốc luôn. Bệnh quá thầy ơi, cu còn bệnh mấy chục năm, bệnh quá. Hỏi bệnh gì vậy? Đâu rồi, đến đây nè, mình bắt mạch đó. Rồi hỏi bệnh gì nè? Nhức đầu quá, lên máu 18, 9 lên, nhức đầu quá lên máu. Rồi nhức cổ, thoát vị đĩa đệm. Rồi cho ý gai cột sống thôi. Rồi viêm hai khớp gối, nó sưng chù dù, không hai xuống mất. Hai khớp gối, bữa hôm rồi đó là viêm gan A, còn bị viêm gan C. Rồi bác sĩ nói qua tiền ung thư. Bây giờ đau quá ăn uống không được, viêm lét bao tử, bác sĩ nó nói vô chỉ viêm do tử, còn uống thuốc do mà đau nhức nhiều đó, uống thuốc giết nó viêm lét bao tử, ăn vô nó ói ra không mà nó trào ngược dạ dày, trào ngược lên không. Giờ hết biết rồi, hỏi bệnh gì chị vậy? Rồi vừa rồi mới thân thử máu, mở máu quá trời, mở máu nó vô rồi nào, rồi thoát vị đĩa đệm, rồi đi viêm khớp, rồi là đau lưng, rồi nhức xương sống, viêm gan A, viêm gan C, rồi tiền ung thư, rồi bệnh lên máu, rồi đau đầu, rồi thoát vị đĩa đệm cổ, là trời ơi cả ngồi hết biết đường hút thuốc rồi, là kiểu này chứ Phật cứu lên trên bàn thờ lấy nước cúng uống thôi, chứ ai biết đường giá đâu chị. Bệnh gì cũng có chứ, không có gì thấy chưa. Nên con người ta khổ vậy đó. Ai mà thoát khỏi đâu có gì. Thân thể mình là thân thể thịt, thân thể xương mà. Thân thể xương thịt đó mình ăn vật thực vô, bao nhiêu cái chất độc bao giờ nhiêu, thì gan á, thận mình tống ngược á, đi ra ngoài. Càng ngày càng giả mái mình càng yếu rồi. Rơ chứ có nhiều nói là con đứng lên đứng xuống sao hai đầu gối con nó lụp cụp, nó kêu lụp cụp vậy. Nó có gì đâu, giống hệt như xe đạp mình chạy lâu ngày mới kêu. Mới đầu mình mua xe đạp về chạy nó có kêu không? Rồi chạy nó im re bà rè, im ru bà rù á, lên dốc ngon lành á, bắt đầu chạy hồi lâu lâu lâu xúc sền lâu lâu đứt thăng lâu lâu nó mòn bánh rồi đó là nó ít đến nha. Bắt đầu tới nè, nó bể bạc đạn không, bắt đầu á là nó bung dành không, rồi nó lỏng cố không, rồi là nó dính đùm đó mình đó, tức là cái đầu gối mình nghe cục cục đó, là gọi là nó rơ, nó lỏng cốt, lỏng bích tông đồ bên trong đó, đầu nó sắp là bể bạc đạn rồi ha đó, đó vậy chứ sao phải không. Đó như vậy thì con người ta sống trên thế gian cuối cùng là con người ta đau khổ. Chứ mình đang sống này nè, có khổ có vui chứ không phải khổ không đâu. Quý vị, nhưng mà chúng ta ham vui, ham vui, mình ham vui thế gian này, ở đâu có vui mình tới, đâu có vui mình tới, ở đâu có vui là mình thỏa mãn. Cái gì dục vọng, dục vọng có nghĩa là thỏa mãn một thú vui ở trong tâm của mình thôi. Rồi quý vị, mà mình gieo một cái nhân ác hay là mình gieo một cái nhân mới mà mình không hay, không biết, cuối cùng cái nhân đó nó trở thành cái dòng nghiệp mà nó dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nếu người mà có trí tuệ chút xíu á quý vị, ta nhìn ta thấy đời sống mình không phải là mãi mãi, nếu mình chạy theo niềm vui nhưng cuối cùng cái hậu của nó là vẫn là nỗi buồn. Đời sống mình không phải là mãi mãi. Do đó là bệnh nó cũng không phải là mãi mãi, đến khi nào nó cũng hết bệnh, không hết bệnh nó chết nó cũng hết nè. À, bệnh trong thân chết bất thân, còn đâu nữa là bệnh. Thôi thấy chưa? Giờ đó có nhiều người là ta bệnh quá, người ta chịu không nổi, người ta cũng muốn mất cái thân để cho hết bệnh. Nhưng mà hết bệnh này qua tới bệnh kia. Bệnh đâu phải ở thân mình không, còn bệnh tâm nữa. Bệnh tâm tức là nó tàn phá cái tâm mình. Tâm mình vốn dĩ thanh tịnh, tâm mình là vốn dĩ là tự nhiên, an vui. Nhưng tàn phá tâm mình để sầu thương quán, dẫn cho động loạn, cho ô nhiễm, cho trọng trượt. Do đó mà bệnh thân và bệnh tâm của con người, nên đời sống con người không phải là hoài hoài, không phải là mãi mãi. Do đó bậc trí đó, do không phải là mãi mãi thì mình sẽ bị kết thúc một lúc nào đó, một ngày nào đó bị kết thúc. Cái người trí ta lo trước, có gì lo trước khi kết thúc, có nghĩa là chưa khổ nữa, quý vị, là ta biết sắp khổ nó xảy ra rồi, ta lo trước để khi cái khổ đó nó xảy ra, người ta xảy ra người ta khổ mà mình không khổ. Ta lo trước gì? Có người không lo trước tới già ta rất là khổ quý vị. Khổ sẽ sợ không có người này nuôi, không có người kia nuôi. Rồi á, lớn người không lo trước bệnh ta rất là khổ, ta sợ đau đớn. Có người không lo trước chết ta rất là đau khổ. Như vậy á, thì cái người trí á, ta lo trước hết á. Người trí ta lo trước, ta nhìn xa, ta thấy là trông rộng. Do cái cuộc sống này không có còn hoài, nếu không còn mãi mãi với thời gian á, nên ta không có dành dụm cái thời gian đó mà ta đi quậy nữa. Đấy không quý vị? Như không dành thời gian đó hát karaoke trọn đời, rồi chết đi để sầu thương quán giận, hoặc là đi nhậu trọn đời. Có nhiều người dưới nông thôn không có gì đi nhậu trọn đời luôn, vì đâu mà sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, nhậu rồi kết thúc cái quãng đời luôn, không có gì. Rồi ra đi trong sầu thương quán giận, ra đi không không bạn không bè gì hết. Rồi có người là chạy theo danh lợi, làm đầu tắt mặt tối cái anh Phật tử nha. Ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, gây ra ông lại hút thuốc, ra tòa thuốc cho ông, cho mình nghiền ngẫm đâu nửa tiếng hồn kiếm tòa thuốc cho nó hay hay cho ông. Ra tòa thuốc ông không được, thầy ơi thầy ra thôi thuốc viên đi thầy ơi, thuốc sắc mà con không có thời gian sắc. Ý, ủa vậy ung thư gì đoạn cuối gì không có thời gian sắc? Trời ơi thầy ơi, thầy công việc nó nhiều dữ lắm, con làm từ sáng cho tới chiều tối luôn không có thời gian sắc thuốc. Cái gì không? Ông là không có thời gian sắc thuốc. Ung thư giai đoạn cuối có nghĩa là 3 tháng nó không chết rồi, trở lại không nữa. Quý vị, nhưng mà ông không có thời gian. Ông đi làm từ sáng chuyện là trời ở công ty con công việc dữ lắm thầy ơi, không có con, không có ai làm được ba chuyện này hết trơn á, nên ông làm từ sáng tới tối. Mình ngồi mà mình ngậm ngùi cho kiếp sống nhân sinh đó, mình hết sức mình ngậm ngùi. Rồi 3 tháng nữa ông vô chung vô hòm ở đây, mình sáng sớm làm tới chiều tối. Trời ơi, sao không biết con người ta nên nó chạy theo, mà chạy theo công việc mà bán mạng để làm gì? Trời, quý vị nghĩ coi, mình bán mạng đó để làm cái gì? Cũng chả làm gì hết. Ông không có làm thì không ai làm được. Anh tự tin quá đó. Anh chết đi người ta cũng sống bình thường à. Thiệt chứ không chợ, không có mợ, chợ cũng đông à. Mình nghĩ vậy thôi à. Chứ người ta có cách chứ đó. Con người ta là quy luật đấu tranh sinh tồn mà. Người ta phải sinh tồn thôi. Mà sinh tồn người ta phải biết cách ta làm thôi. Anh làm cách của anh, ta làm cách của người ta, ta vẫn tồn tại được, ta vẫn sống được. Con người mình trải qua mấy bao nhiêu triệu năm, ta vẫn tồn tại tới giờ mà. Không lẽ mình chết, người ta chết luôn sao sao? Đừng có nghĩ như vậy. Mà mình còn 2-3 tháng nữa chết. Bây giờ là ra to thuốc, không có rảnh thời gian sắc. Mình nghe, mình ngậm ngùi cái sống nhân sinh. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh xanh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đạo. Ai có hiểu sanh già bệnh lão, cõi ta bà gió bão đâu tan. Trăm năm tỉnh giấc mộng vàng, trì tâm theo Phật thì tai nàng tán tiêu. Di Đà muôn dạng tình yêu, không lo mật niệm trời chiều ai hay. Như vậy tối ngày tôi chạy theo á, danh á, chạy theo lợi không, rồi cuối cùng rồi á, ta chết trong sầu thương quán giận á quý vị. Mà những cái danh lợi mình làm được mình để lại cho người khác, Nếu người khác á, người ta có tâm, có lòng, có đạo đức chút xíu á, người ta còn là còn xài cái đồng tiền mình làm ra nó đàng hoàng chút, còn không thôi đi vô sòng bài đi uống bia ngắt đây không à, nó có gì. Vì chưa thấy đó đâu, chưa thấy cảnh khổ của thế gian đâu. Ông ở quận nhất, ông làm về tổng giám đốc, tự nhiên chết đột quỵ, gọi là stroke, không gọi là gọi là đột quỵ, đại loại là chết giữa chừng, chết tức, chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối chứ không chết ban ngày luôn. Giàu dễ sợ luôn, mà nhìn thấy con ông xài tiền, có đứa con trai với đứa con gái, thằng trai xài tiền, mình nhìn thấy ngậm ngùi với cái sống nhân sinh, nó xài tiền như là rác, nó đâu có làm ra tiền đâu. Tiền để lại đóng mấy chục tỷ nó làm gì vậy? Nó xài tiền nó ngắt không, không bao giờ nó đếm. Vô quán cà phê mà 500 ngàn đây nè, nó thích đứa nào thì nó ngắt nó bo. Trời, 500 ngàn nó ngắt không à, chứ nó không đếm đâu quý vị. Tin không? Mà khi mình không tin, chừng nào mình chứng kiến mình mới thấy nó ngắt tiền, nó bo bình thường chứ đừng nói nó trả. Ví dụ như đây nè, tôi ly cà phê 10 ngàn phải không? Tờ 500 ngàn sắc một cốc nè, đưa đây nè, cho luôn á. Để sang dễ sợ không? Trời ơi, ông già làm cả đời. Dạ, có gì bươi đi quào, đi móc, rồi cân già, cân non, nó dốc, nó láo, đó kiếm được đồng tiền đó đó. Cái nghiệp mình gánh, mình bị đọa đó, có gì còn nó lấy nó xài gì đó, có gì đó chưa? Đâu phải đồng tiền nó làm ra. Nên á, sống thế gian này, cuộc đời này không phải là còn hoài đó, cái thế gian này. Nên ta dành cái thời gian, ta dành cái trí tuệ, ta dành cái tiền bạc, ta dành những cái gì đó quý vị, mà mình lo trước cho cái ngày mai. Chứ còn bằng không á, mình không có lo trước cho ngày mai đâu. Ở quần quật à, quý vị, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần đeo bám, đời là khổ bụi phong rêu bám, khắp nơi cõi ta bà này tháng quán biết bao. Cuộc đời là giấc chiêm bao, tắt hơi rồi lại lệ chào như mưa. Ai khôn á thì sông thưa về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, trăm năm qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không nhanh chân về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, một lòng theo Phật mới qua cầu tử sanh. Nên các cái mảnh ghép cuộc đời ghép với nhau, ai mà khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết đâu quý vị. Nhưng mà trong cái già, cái bệnh, cái chết đó có tu mới là người hay. Trong cái già, mình cũng bệnh, mình cũng chết. Đức Phật cũng già, Đức Phật cũng bệnh, Đức Phật cũng chết. Chứ đâu phải Đức Phật là mãi mãi đâu quý vị. Cái tâm Phật mới là mãi mãi, nhưng cái tướng của Ngài ở trên thế gian này vẫn bị thành trụ hoại không. Ai ai cũng phải như vậy. Do đó của cải vật chất, tất cả các cái trên thế gian tùy duyên đến, tùy duyên đi. Người ta không đau khổ nó nữa, chứ không thôi mình đau khổ nó dữ lắm. Mình cố chấp nó dữ lắm, ai nói một câu nặng cái là mình tổn thương dữ lắm. Rồi ai bỏ mình cái là mình chết lên chết xuống dữ lắm. Quý vị, nên khi người ta hiểu biết được những cái điều đó là những điều mà Đức Phật dạy, không có gì, nên người ta bắt đầu người ta tu tập để chi? Để sống trong cảnh khổ mà ta không khổ, sống trong cảnh già bệnh chết mà ta không già bệnh chết, sống trong cảnh người ta làm tổn thương mà mình không tổn thương, sống trong cảnh ta chọc mình giận mà mình không giận, không có gì, sống trong cảnh động loạn mà mình không động loạn, sống cảnh ô nhiễm mà mình không ô nhiễm, tức là bông sen đó, không có gì, cái đó mới là lời Đức Phật dạy. Nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta dựa vào cái ý này để ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên cuộc đời không phải là mãi mãi. A Di Đà Phật. Ta tính là mãi mãi, quý vị, nên ta chạy theo cái đó, ta chạy theo gì? Ta chạy theo miết, ta không lo tu. Chứ nghe tại sao không lo tu? Ta tính đâu là cuộc đời là mãi mãi? Đó có phải là gì? Ta tính là nó còn hoài đó. Ví dụ mình nói có ông chồng, mình tính đâu ông chồng mãi mãi mình sở hữu không? Mãi gì đó, nhầm khi mình còn hẹn kiếp sau nữa chứ. Kiếp sau sở hữu không tiếp. Đó quý vị, rồi có bà vợ tính đâu mãi mãi, rồi hẹn kiếp sau tiếp. Mình nhà cửa mình có đây nằm tính đâu mình sở hữu mãi mãi quý vị, không, không có gì trên đời này là mãi mãi hết đó quý vị. Nó là vô thường mà, Đức Phật dạy cuộc sống này là vô thường. Trần gian là chúng vô thường, trần gian là chúng đoạn trường bi ai. Nếu ai á mà quán sát được vô thường, thâm nhập được vô thường, ta sẽ hiểu được cuộc sống này không phải là mãi mãi, nên người ta không có đau khổ với cái không phải là mãi mãi. Cái phải là mãi mãi là cái luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Cái này đổi thành sạch, sạch, sạch, sạch vậy đó quý vị. Mà mình tính đâu mãi mãi nên mình liếng tiếc. Khi mà nó mất đi á, mình liếng tiếc, mình sầu thương, mình quán giận. Được không quý vị? Nên á, trong mấy cuộc sống, mình mà không có quán sát cái đó quý vị, mình rất là đau khổ. Nên Đức Phật dạy chúng ta tu, tu để chi? Để thoát khổ. Thoát khổ gì? Thoát khổ trong cảnh giới ta bà này, và thoát khổ sau khi chúng ta rời khỏi cảnh giới ta bà này. Như vậy trong cảnh giới ta bà này là người ta khổ bởi vì mình quan sát cái xung quanh. Bây giờ người ta khổ thân và khổ tâm. Khổ thân bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Khổ tâm bởi gì? Bị tổn thương, bởi buồn, bởi vui, bởi hờn, bởi giận, bởi ghét, bởi ghen. Quý vị, như vậy là người ta là khổ tâm đó. Như vậy thì Đức Phật dạy là chúng ta trong cảnh khổ thân mà chúng ta không khổ thân. Thông thường cái người không phải là con Phật đó, họ khổ hết. Họ già họ khổ dữ lắm, họ bệnh họ khổ dữ lắm, họ chết họ khổ dữ lắm. Nhưng mà con Phật thực hiện lời Phật dạy, quý vị, họ già họ không khổ. Tại sao họ già không khổ? Là tại vì Đức Phật nói già là một quy luật của cuộc đời rồi. Ai mà không già? Già mà có tu á thì có sợ gì già? Quý vị, mà già không tu á thì mới sợ đó. Còn nếu mà chúng ta già, ai mà không già? Đức Phật cũng phải già. Đức Phật 80 tuổi ngài cũng phải già, chứ đâu phải là Đức Phật mà không già đâu. Ai mà không bệnh, ai mà không chết, cái đó là cái quy luật của cuộc đời thôi. Nếu chúng ta sợ nó thì chúng ta cũng phải bị, mà chúng ta khổ với nó thì chúng ta cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết. Đó là quy luật bình thường ha. Nên nhầm khi ta già, tại sao sợ già? Ta sợ già, ta yếu, sợ già, ta xấu. À, quý vị, già mà không xấu mới là cái chuyện lạ, chứ già xấu là chuyện bình thường. Già này gối mỏi, lưng còm, mà tóc bạc, da nhăn, xấu là chuyện bình thường có đó. Già mà không yếu mới gọi là sợ, mà già yếu là chuyện bình thường. Ê, thấy không? Đó là chuyện bình thường của thế gian thôi, mà chúng ta đi khổ với cái chuyện bình thường, đúng không? Chúng ta lại khổ với cái chuyện bình thường. Chuyện đó là chuyện bình thường thế gian thôi. Già cả phải lụm cụm, mà có mắt gì đâu lụm cụm phải khổ. Đâu có gì ai cũng lụm cụm như mình, chứ phải mình lụm cụm thì mình khổ. Do đó mình biết được cái quy luật vô thường trong cuộc đời này. Có người ta phải già, có người ta phải bệnh, có người ta phải chết. Đây là quy luật bình thường, tại vì người ta không chấp nhận nó nên người ta mới đau khổ. Chứ người ta chấp nhận nó thì là có là đau đau khổ. Mà tại sao ta lại không chấp nhận? Tại ta liếng tiếc, ta muốn kéo nó hoài hoài hoài, muốn nó là mãi mãi đó, muốn nó trẻ trẻ mãi, không bao giờ già. Muốn sống hoài, không bao giờ chết, muốn khỏe hoài, không giờ bệnh. Đâu quý vị, muốn cái đó có phải là cái muốn chính đáng không? Muốn đó là muốn chính đáng, nhưng mà mình muốn đó có thực hiện được không? Không thực hiện được. Tại ai mà không muốn khỏe hoài, ai mà không muốn trẻ hoài, ai mà muốn đẹp hoài, ai mà không muốn sống hoài, muốn chính đáng. À, quý vị. Nhưng mà đó là chính đáng, tức là con người ta mong muốn những cái điều đó là điều tốt đẹp cho bản thân mình, đó là điều mong muốn chính đáng. Nhưng mà cuộc đời nó có nghe theo mình không? Cuộc đời nó có ai mày lại luôn luôn lúc nào nó cũng tuân thủ theo mình vậy không? Rồi tuy đó là chính đáng, nhưng cuộc sống nó là vô thường, nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết. Bây giờ mình quan sát đây, tất cả từ cổ chí kim tới giờ, quý vị, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Giờ quý vị từ năm nay, năm 2016, tới trăm năm sau, năm 2116, đố quý vị ở đây còn ai sống không? Hết trơn đây luôn nè. Dầu cho đứa nhỏ nhất đó, em bé nhỏ nhất đó, cũng vô quan tài luôn đó. Đâu mình nghĩ xa chút xíu coi, nhà Phật ta có trí tuệ, ta thẩm thấu, ta nghĩ xa, nghĩ quá khứ hiện tại vị lai luôn kìa, chứ không phải ta nghĩ có ngày bữa đâu. Còn mình nông cạn mình nghĩ ngày bữa nên mình thấy nó còn mãi mãi. Nhưng mà nhà Phật ta nhìn cho suốt một khoảng thời gian từ quá khứ hiện tại vị lai, ta gọi là tam thế. Tam thế Phật Y Đàn Bát Nhã, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Đáo Bồ Đề chứng quả chánh chơn cho hai Bát Nhã là hơn pháp môn tối thắng cõi chơn bao về đó. Nên trong cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy thì là mình nhìn suốt cái khoảng thời gian đi, chứ mình đừng có nhìn thiển cận. Thiển cận là nhìn trước mắt thấy gì thấy vàng, trước mắt thấy ông chồng mình, trước mắt thấy đứa con mình, trước mắt thấy nhà mình, mà nhìn trước mắt, nhìn xa chút nó đi, xa chút nó đi. À, cái gì xa 10 năm, xa 20 năm, xa 30 năm, xa tới khi nằm trong quan tài đi. Sau khi mình nằm trong quan tài đi, còn cái đó còn thấy gì nữa không? Ông chồng có vợ khác, con nó đi tứ tán hết, đâu có gì. Rồi tới cháu nội, tới cháu ngoại, tới cháu cố, nhìn xa chút xíu nó đi. Con mình nó còn thờ. Tới cháu nội bắt đầu nó nhớ ít hơn, chứ tới cháu cố nó còn biết mình là ai không. Bây giờ mình si ra mình biết ông cố bà cố mình là ai không? Si mình thôi, ngẫm mình xét lại thân ta thôi, ngẫm người xét lại thân ta. Bây giờ mình có biết ông cố bà cố mình là ai không? Biết ông sơ bà sơ mình là ai không? Biết ông sờ bà sờ mình là ai không? Biết ông cẩm bà cẩm mình là ai không? Ông kỹ bà kỹ mình là ai không? Chắc không biết quá à. Như vậy thì mai mốt con cháu mình cũng không biết y chang vậy đó. Vì thế giờ nên chúng ta nhìn xa chút xíu nữa này, nhìn về trong quá khứ, nhìn thẳng tới tương lai đi, thì những cái chúng ta sở hữu ngày hôm nay, ví dụ như vàng bạc nhà cửa, tấm thân này, chồng con vợ con, tấm thân này của chúng ta nhìn qua suốt quá khứ, hiện tại, vị lai đi, và chúng ta thấy nó là xuất hiện rồi nó mất đi, rồi nó xuất hiện chỗ khác nó mất đi, nó xuất hiện chỗ khác mất đi. Vàng bạc nó xuất hiện mất đi, cái của cải mình xuất hiện mất đi, thân mình cũng xuất hiện mất đi, thân người xuất hiện mất đi. Chúng ta vẽ cái biểu đồ trong thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Con nhà Phật tâm nhìn thẩm thấu, gọi là thẩm thấu qua ba đời, có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta sẽ nhìn thấy mình chỉ chớp lên có ngọn lửa, mình chớp lên rồi mình tắt, rồi con mình chớp lên rồi nó tắt. Của cải mình giữ thời gian rồi cũng phải buông cho người khác, đâu phải cộng chuyện trình cổ đó là mãi mãi đâu. Cái gì có khi nào kẹt tiền cũng bán, không kẹt tiền bán đeo, khi nào vô quan tài con nó cũng lột đó. Mình thấy đây, cộng với chuyện nó xuất hiện trong một khoảng nào đó của cái của mình rồi nó sẽ tắt. Chúng ta ngồi đó gọi là chánh tư duy đó, ta tư duy tới những điều đó đi. Đó, quý vị nên nhìn thấy rộng hơn, thấy xa hơn, thấy suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, thấy suốt trong những mối quan hệ chằng chịt của nhân quả nghiệp báo. Những người xung quanh mình á, quý vị là toàn có duyên mình trong kiếp trước không mới gặp nhau đó. Đó quý vị, còn gặp nhau á mà lo cho người ta không, thiếu nợ trả đó. Gặp nhau á mà ta lo cho mình không đó, là người ta nợ mình, ta trả đó. Đó quý vị, gặp nhau người ta gặp ghét mình không đó, là người ta oán mình đó, oán hận đó. Mình từng hại người ta kiếp trước, gặp nhau ta thương mình không là mình giúp đỡ người ta đó. Đó quý vị thấy đó, bắt đầu người ta ngồi ta quán đi. Quán quá khứ, hiện tại, vị lai, quán trong từng sắc na của hiện tại này, trong mối quan hệ tương quan. Đó quý vị, có nhân quả nghiệp báo ân quán trả dây. Nó một nùi đây nè, có nhiều người gặp mình á, mình đâu làm đâu, họ ghét mình lắm. Ghét cay, ghét đắng. Nhìn mình cái là tức trào máu họng. Là tại sao mình đâu có hại gì người ta đâu, trong kiếp trước đó, vậy kiếp trước mình hại người ta đó, người ta lưu lại trong A Lại Gia Thích, nhìn mặt mình nó thấy ghét rồi. Kiếp trước á mà mình giúp đỡ người ta, quý vị, người ta gặp mình ta thấy thương, gặp cảm tình à, nhằm khi mặt mình xấu quắc người ta gặp người ta cảm tình. Là tại sao cảm tình? Là mình đã từng giúp đỡ người ta, quý vị, nên nó trong cái nhân duyên là gặp gỡ nhau, tái hợp. Nhân duyên á là tái ngộ, còn mà giúp đỡ nhau á là đó là ân quán. Ghét nhau giúp đỡ nhau là ân quán, còn mà làm người này làm nuôi người kia đó là trả dây đó. Quý vị thấy không? Trời ơi, đứa con mình nhỏ lớn không làm gì chứ, mình làm có nhiêu cho nó chứ, làm nhiêu cho nó chứ, sạch nhách còn nồng nặng. Ông gì ăn không dám ăn mặc, ăn mặc quý vị có coi cha con lão hạt có năm trâu không? Trời ơi, trời ơi, dạ làm cho con không dám ăn gì chứ, tới chết luôn không dám ăn miếng nào chứ. Trời, quý vị thấy nó vô lý, mình làm mình ăn chứ làm gì? Quý vị, mình làm mình ăn chứ mình làm gì, nhưng cuối cùng mình làm mình không ăn cho người khác ăn không hả? Quý vị thấy chưa? Thiếu nợ người ta đó, dịch hội, rồi đi nói dốc nói láo người ta, mượn tiền ba bữa trả nha, rồi 30 năm chưa thấy trả. Đâu phải không? Rồi giờ sanh ra sao sanh ra phải trả, ta phải làm muốn chết luôn. Ôi ơi, đầu tắt mặt tối đi cạo mũ cao su cạo mà nó tức 3 giờ sáng mà đi cạo, quý vị, còn mấy ngày mưa giá rét mưa sầu nữa chứ. Ôi ơi, mấy ngày lạnh sắp Tết nó cũng gắng đi cạo, tính đâu cạo ăn cái gì cho nó ngon, cạo mặt cái gì cho nó ấm, không dám mua đôi dép, mang đôi dép Lào nó mỏng nét cạo râu đứt nữa, rồi quần áo thì nó cũng mềm rồi, đây nọ chạy xe đạp cà tàng cà làng lọc cọc mà con á quý vị, rồi chạy ít hát đố quý vị chứ, mẹ mà cạo cao su có con chạy ít hát không? chạy ếch hát 180 triệu đâu có gì, khủng khiếp chưa. Có thằng con một thôi, Đồng Nai mình là chứ không đâu hết trơn á. Mẹ đi, ba mẹ đi cạo mũ cao su, con chạy ếch hát, nó mặc đồ thứ dữ không mà mang dép đốc tờ đôi là 1.5-2 triệu, đeo đồng hồ là lông zin. Không có gì, nó phải nó uống toàn là uống bia không hả? Trời ơi, ông già bà già 3 giờ sáng thích vậy cạo mũ cao su muốn chết luôn. Mà phải chi cái mũ mà nó ấy đấy sao mà mũ mấy cây dài dài mà tuốt lên cao chọt lên đọt đó. Trời ơi, leo trên ghế rồi bắt nó cạo cạo cạo nó chảy xuống. Trời ơi, bữa nào cũng té lòi bản hồng. Mà con là uống bia không, mà chạy ít hát không, đằng này chạy xe đạp cà cọc cà cọc cà tàn cà tàn cà tàn. Không có gì, tay chân nó héo queo, ba cái mũ nó dính nó dơ thầy héo queo cốc chân nó. Còn mấy đứa con có gì nó còn dán móng nữa chứ, nó sơn nó còn vẽ móng rồi vô nó gì nó chứ, rồi tóc nó còn nhuộm nó chứ gì, còn xăm đầy mình nó nhuộm tóc là vàng tóc đỏ rồi gì đó chưa đó, thiếu nợ người ta đó. Trả đi, trả cho hết kiếp người đi. Đâu có gì, trả hết kiếp này, còn khi chết mà còn nhiêu trả hết nữa. Còn chết có nhiêu, còn tài sản nhiêu cho nó hết. Có nghĩa là chết còn nhiêu trả hết nữa. Chứ đâu dám đi làm từ thiện đâu. Đâu có gì, chết có anh đâu dám lấy tài sản để làm từ thiện đâu. Chết di chúc đây có nhiêu cho út hết. Trả cả đời rồi, còn chết có nhiêu trả hết. Còn chưa đủ nữa. Hẹn qua kiếp sau trả tiếp nữa, tại dây nhiều quá. Dây nhiều quá giờ phải trả nhiều. Nên cuộc đời là ân quán, trả vậy không có gì là mãi mãi. Nên đó chúng ta không sống mãi mãi, chúng ta không khỏe mãi mãi, chúng ta không thông minh mãi mãi, chúng ta không đẹp mãi mãi, tiền nó không theo ta mãi mãi, ông chồng mình cũng không chung thủy mãi mãi, con mình cũng không mãi mãi theo mình, khi mình chết nó sợ ma muốn chết. Đừng nói mãi mãi đây. Ma má má má, con thương má lại hung chọc chọc chọc chọc. Má chết bữa trước qua sao không dám đi toilet. Mình nhìn kỹ lại đi. Tình thương đó, thương bán mạng đó. Chết rồi, vừa chết rồi nó sợ mình như là sợ ma, ấy mà ma thiệt. Quý vị thấy chưa? Thấy nó có gì là giả giả. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai mà ý thức á, cuộc đời này là khổ, thì mau nhanh chân tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù dung. Chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Nên ta nhìn vô đó vậy nên là mình thấy ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Đâu phải mình già, mình bệnh, mình chết đâu. Ai cũng nợ nần, ai cũng ân quán, ai cũng trả dây. Rồi mình thấy trong suốt trong quá khứ, suốt trong hiện tại, suốt trong ở tương lai, chúng ta đến đây một mình và chúng ta ra đây đi có một mình thôi ha quý vị. Con đường luân hồi là con đường đơn độc. Có bao giờ bà vợ chết ông chồng nói là thôi tôi chết theo bà không? Có không? Cái đứa con là má con thương má quá, con chết nó, má chết đi con chết con theo con hầu má, có không? Hay là nó sợ ma nó trốn muốn chết luôn. Mới đi đám mấy vợ chồng này, bà vợ chồng thương dâu út nhất à, gì cũng vợ út chứ mấy đứa con ruột không thương. Thương vợ út và cái gì cũng vợ út cuối cùng di chúc cho vợ út hết luôn, không có gì. Cái gì cũng vợ út chừng cái khi cờ bà cổ hấp hối. Cứ là vợ út đâu rồi. Trời ơi nó trốn muốn chết luôn có gì. Bà sắp hối bà chồng gần chết nó sợ bà bắt nó theo. Thấy nó bí hiểm chỗ này nè. Bình thường còn sống á thì vợ út nó tới, nhưng mà gần hấp hối nó nghe toàn là kêu vợ út không, không nhớ tới Phật, nhớ tới vợ út không. Trời ơi trời, cô ơi cô niệm Phật đi, cô niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, vợ út đâu mà bay. Trời ơi niệm chưa rồi câu niệm Phật nó cứ vợ út không à, chết rồi. Đâu có gì, phải niệm Phật không Phật rước, còn niệm vợ út nó đâu có rước được. Quý thấy chưa? Mới quay lại làm coi mai mốt coi chừng làm con của vợ ngốc à. Cái đó là sự thật, đó có gì. Nếu mà chúng ta là không biết điều đó, chúng ta cái dây ái kiết sử đó, hướng tâm gì đâu mình sanh gì đó đó. Dòng khi mình thương yêu nó quá, mai mốt làm con nó rồi lại đó. Đâu có gì. Nên kỳ đó con vị thiền sư cũng đi ngang nhà đó. Thấy là đâm heo làm heo, làm đám cưới cho thằng con. Đó ông nhà đó cưới vợ đó. Ông đi ngang thấy đang cầm heo lên. Heo là ép chưa đâm nữa, ông thiền sư đi ngang là con á là giết cha cưới bà cho cháu. Và ông chủ nhà ông là ông thầy ông nói kỳ ông thầy, con giết cha là ai giết cha, người ta đang đám cưới mà ông nói gì đó, ông sợ con ông giết ổng. Nên là ông thầy ông lại con giết cha cưới bà cho cháu. Là tôi mời ông vô ông giải thích cho tôi nghe, ông giải thích cặn kẽ cho tôi nghe. Ông á bây giờ ông đi ngang chỗ tôi mà đám mà ông cứ quay vô ông nói gì không mà sao được. Là con giết cha sao người đó giết cha. Cái ông thầy là ông có biết con heo đó là ai không? Là không biết, là cha ruột ông đó. Hồi đó ông sống á là ông không có biết tam bảo gì hết trơn á, nhớ không? Bà mẹ ông đi chùa về nhà thờ bàn thờ ông đem bàn thờ ông dục xong ông nhớ không? Đó, ta tụng chuông tụng mỏ đem chuông mỏ đi bán ve chai hết ông nhớ không? Đó, ta đã tụng kinh tụng sách ông đã kinh ông đi nhóm lửa hết ông thấy không? Ông là có nghe ông già ông hồi đó có má ông đi chùa đó không có gì nổi sân lên là đem bàn thờ Phật dục xong luôn. Rồi là kinh người ta lấy đốt luôn chuông mỏ của ta bán ve chai long dịch chân. Nè có gì đó chết nó làm heo. Không có gì mà con heo á nó lựa nhà, cái nhà nào thân tình nó mới chui vô. Có nghĩa là gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chứ không phải nó vô cho chỗ khác đâu. Nó tâm nó nghĩ gì đó là nó sinh ra đó đó. Nên mấy con vòng vòng vòng nhà mình nữa quý vị. Bà con không đó. Đó mình lựa con nào mập mập ăn trước. Con nào ốm ốm ăn sau, nuôi dỗ béo ăn, bà con không đó. Rồi. Nên cô ba cháu gà Vĩnh Long giết 1000 con gà để đi bán đó quý vị. Bồ Tát nói là có 999 con bà con ruột, có chỉ có 1 con người dân thôi, nó thấy gặp cảm tình mình nhảy vô thôi. 999 con bà con ruột. Đó quý vị thấy không, quan trái thôi mấy con rồng vòng vòng nhà thôi ăn chay đi cho nó chắc. Quý vị phát tâm ăn chay. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tập ăn chay. Để ăn chay kỳ thôi, tháng ăn ngày được kỳ thôi, cái lâu lâu mình bò lên 2 ngày, lâu lâu mình lết lên 4 ngày, lâu lâu mình trường lên á là bò lết dài dài dài lên á rồi 10 ngày, 6 ngày tới 10 ngày rồi tới ăn chay trường luôn. Từ từ không gấp, nếu cái gì từ từ mình thấy được á thì mình đi tới luôn, còn không được á thì mình đứng dậm chân tại chỗ đó. Từ từ lên tu tu tâm. Còn ăn chay đó cũng cái pháp hành để hỗ trợ cho quá trình tu tập thôi. Nên á là cha của ông tái sanh lại thành con heo này nè, nên ông giết con heo. Nhưng mà ông nói cưới bà cho cháu là sao? Ông nhớ không, bà nội của ông không? Tức bà mẹ của ông không? Tức là bà nội của con ông đó. Hồi đó có phải là nó thương bà cổ thương con ông nhiều nhất không? Ôm tối ngày, hung hít tối ngày. Thôi có con cháu nội mừng quá trời, đi đâu cũng khoe cháu nội, nhưng cháu nội là vàng là ngọc, ai đụng tới cháu nội cái là chết với bà. Nè quý vị, rồi lên máu giận con đi. Bây giờ quý vị đi cái tái sanh vào cái cô hàng xóm, cô xóm gặp đứa con cái thích liền. Dây ân quá, cái dây liếng ái gọi là ái kiết sự. Quý vị gặp con thích liền hả? Đó, mà thích này thì có cái nhân duyên sẵn kiếp xưa rồi, phải luân hồi mà, luân hồi thì đâu có phạm. Quý vị cái này nếu mà ở trong thế gian này á thì có luật, nhưng mà luân hồi á là đó là chuyện bình thường. Cha mà luân hồi lại con, ông luân hồi lại cháu là chuyện bình thường. Luân hồi nhân quả ân quán trả dây mà. Nên các vị Bồ Tát ta nhìn thấy quá khứ hiện tại vị lai ta sợ liền. Quý vị nó chồng chéo của nhân duyên, chồng chéo các mối quan hệ xã hội. Quý vị nhầm khi bà nội sanh ra làm cháu, thấy không, bà sanh ra làm vợ của con cháu, dần dần đó luân hồi mà đâu. Luân hồi là chỉ cái nghiệp nó dẫn đi thôi, chứ người ta không còn ý thức ở trong cái luân hồi, ta quên hết rồi. Quý vị còn nghiệp nó dẫn mình đi thôi, tâm liên ái, nghiệp liên ái nó dẫn đi cảnh của liên ái, nghiệp ân quán nó dẫn đi cảnh của ân quán trả dân. Nên con á giết cha mà cưới bà cho cháu, quý vị thấy cho nó luân hồi sanh tử không? Ân quán trả dây không? Đời đời kiếp kiếp. Nên ta thấy vậy đó, quý vị ta giật mình, ta lo tu tập được. Nên cuộc sống này nó không phải là mãi mãi, nó không phải còn hoài với thời gian đâu. Do nó không còn hoài với thời gian đó, quý vị mình dành thời gian để làm gì? Người ta lại là nhìn chúng ta nhìn cuộc sống sắp tới, tức là ta nhìn ngày mai thấy cuộc đời là dài thăm thẳm. Nhưng nhìn lại đoạn đường đã đi qua mới thấy đời ngắn ngủi biết bao. Nhìn ngày mai thấy tương lai nhìn tương lai thấy đời dài thăm thẳm, nhìn về quá khứ thấy đời ngắn ngủi biết bao. có mấy năm đâu quý vị, mà giờ tóc đã bạc rồi. Nhớ mình mấy năm mình còn học cấp 1, cấp 2, còn ngồi ghế nhà trường nè. Quý vị còn học đọc cái bài thơ Hạt Gạo Làng Ta, Hạt Gạo Làng Ta nè. Còn đọc cái bài Làm Anh Thật Khó Nhưng Mà Thật Vui Mỗi Khi Bé Khóc Em Phải Cho Quà nè. Quý vị rồi đọc bài Con Đường Làng nè. Ngày ngày qua con đường làng, hai bên cỏ xanh mượt giữa đất đỏ, mịn màng đường mềm như dải lụa uống mình dưới rặng cây. Em yêu đường xinh đẹp gì nè, mới đây thôi, mới lớp 1 đây thôi quý vị, mà tới giờ 4, 5, 60 hết rồi. Nên nhìn cái quãng đời đã qua mới thấy đời ngắn ngủi. Đâu nhìn lại đi, đừng nhìn tới nữa. Bây giờ mình quay lại mình nhìn lại đi quý vị, đời qua có bao nhiêu năm đâu quý vị mà tóc đã pha xương rồi. Có bao nhiêu năm đâu mà lây quay quý vị là chung vô hòm rồi. Nên gọi là lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Nhìn lại đoạn đường đã qua thấy đời hết sức là ngắn ngủi, nên ta giật mình đó quý vị. Gọi là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, nghe câu kinh kính nể chấp tay. Ta đây đâu phải sống hoài, ta đây đâu phải ôm của ôm tài vạn niên. Đời là khổ chưng chiên cõi trượt, đò tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo thì ngày sau mới qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Từng quần khảo sát ai ngờ, chừng thi Phật đạo vô bờ vô biên. Lúc đó ta mới phát tâm, ta quy tâm bảo, ta phát tâm, ta tu tập. Đời do nó không còn mãi mãi nên còn chút nào đó có gì, ta dành thời gian đó để ta tu, ta lo trước là hậu sự. Nên tu ta lo trước là trong cái bước đường tương lai, ta lo trước trong cái bước đường hiện tại của mình, chứ đừng để thời gian nó trôi qua nó luống. Quý vị, tóc càng ngày càng bạc không có phục hồi, như phục hồi phục nhúng được đâu. Răng nó là rụng hết ra, quý vị cũng trồng lại 3 răng sứ thôi, đâu còn răng thiệt nó đâu. Quý vị thấy chưa? Còn các bộ đồ lòng mình ở phía bên trong nó hư hoại từ từ chứ đó. Nhiễm độc, bây giờ ăn uống rồi đó, nhiễm độc bệnh ung thư quá trời quá đất luôn. Mới đây nè cô Phật tử, không bệnh hoạn vậy chân á, đau hơi hơi đi bệnh viện, nó bệnh ung thư giai đoạn cuối, sống 3 tháng nữa đó kìa. Nè quý vị thấy chưa, cuộc sống nó là gì đó, vốn dĩ nó là gì, nên nó vốn là vô thường vậy, nên ai quán sát vô thường ta sẽ phát tâm tu tập, ta dành thời gian để ta tu tập để chi? Quý vị tu tập để ta kiếm phước, tu tập để chi? Để ta chuyển hóa tâm của mình. Sống trong cảnh khổ mà mình không có khổ, tại già nó là chuyện bình thường, mắc gì khổ. Già không tu mới sợ, chứ già có tu cũng đâu có sợ gì đâu. Quý vị hai tay lần chuỗi bồ đề đấy. Sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương thôi, đâu có gì đâu. Do đó ta già mà ta không có tu ta mới khổ, còn mình già có tu không khổ. Ta bệnh không tu mới khổ, còn mình bệnh mình tu không khổ. Đau trong thân mình chứ không có khổ. Cái gì, tại một lòng ta hướng Phật rồi. Hướng Phật thì Phật cứu, tin Phật á thì Phật cứu, niệm Phật á thì Phật cứu. Còn mình hướng tới vàng, vàng nó đâu có cứu được mình. Hướng tới ông chồng không cứu được mình. Có bữa ông bỏ ông thầy vợ bé. Hướng tới con cũng đâu có bệnh thai được mình. Nên mấy cô Phật tử nãy đó, vợ Út có bệnh thai được mình không? Vợ Út có cứu được mình không? Do đó ta chuyển cái tâm qua quý vị, thay vì là ta hướng tới chúng sanh và ta hướng tới Phật, thay vì ta tin chúng sanh và ta tin tới Phật, bắt đầu là ta sớm chiều ta tu tập, ta quy tâm bảo, sám hối, ta tu hành, dành những khoảng thời gian mình còn lại đó quý vị, mình bỏ bớt những thú vui của thế gian. Thú vui của thế gian, thú vui không có hậu. Có nghĩa là vừa vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu, nó không có hậu. Cuối cùng ta cũng chết ra đi, bỏ lại thú vui đó, nên ta còn liếc tiếc sầu thương quán giận nữa. Do đó ta thay vì dành thời gian những thú vui của gì, ta dành thời gian ta học kinh, dành thời gian ta niệm Phật, dành thời gian nghiên cứu giáo pháp nhà Phật để khai tâm mở trí ra, để dành thời gian đó. Tại vì đời nó không là mãi mãi mà, do nó không là mãi mãi nên cái khoảng thời gian mình càng ngày càng ngắn đi. Giống như cây đèn cày vậy đó, mới đầu ta cho mình 100 năm là nguyên cây đèn cày, đầu đốt từ từ nó lụng xuống, ai mà 60-70 tuổi còn có nhiêu đây hả? À, quý vị, cái đó là nó lụng cháy bình thường nghe, còn chưa nói tới mà gió to bão tố bất ngờ nghe, một làn gió thổi qua đàn cày nó sẽ tắt đó, gọi là ác duyên đó. À, quý vị là vô thường là ác duyên đó, đó là cháy bình thường đó mà nó lụng từ từ sắp tiêu rồi. Còn chưa nói tới gió bão cuộc đời, gió bão cuộc đời á là anh dâu nó kích một câu lên máu té ngang giữa chừng tiêu đó. Thấy chưa? Gió bão cuộc đời. À nó không bình dương. Hai cha con trúng 15 tờ vé số, quý vị có nghe tờ gì thì vụ đó không? Hai cha con trúng 15 tờ vé số. Đêm đó hai cha con bàn bạc nhau để lãnh vé số sao sao là bàn bạc tới 4-5 giờ sáng mới ngủ quý vị. Ngủ rồi đi luôn. Ổng bị lên máu. Đâu tao đâu cho thức khuya. Thức khuya cái mỏng lên đi luôn. À, ông đi làm 15 tờ vé số không có ai xài chứ. Giờ đó quý vị, có tiền mà còn mạng thì còn người xài. Có tiền mà hết mạng cũng đâu còn ai xài. Đúng không? Vậy thì tại sao mà cái tiền đó mình không đem đi làm phước làm lành, bố thí cúng dường để vừa no đủ ấm thôi, dư chút đỉnh thủ về già thôi. À, quý vị. Nên nói người ấy, gom góp và đi đâu có được đâu. Mới vừa rồi cô Phật tử ở bên Mỹ này là thầy, bà nội con má là bà về, bà cho con nằm bao cỡ chừng 4-5 lần này, gần đây dữ lắm, bà liên tục con nằm bao thấy bà. Hỏi nằm bao thấy gì? Là bà còn để cái ô vàng ở ngoài sau, bà chôn ngoài sau đó. Bây giờ á, bà kêu con 1-2 về để đào ô vàng đó, bà mới ra đi được, chứ giờ bà đi không có được. Bà nói con vậy đó mà con làm bao 4-5 lần có thiệt không thầy? Là ai biết vàng nhà của cô mà ai biết? Nè quý vị, là bây giờ có chỉ chỗ nào, bà là chỉ sao không? Không chỉ chỗ nào chứ. Vậy là ai biết nó nằm ngoài sao là chỗ nào, thôi cứ về đào đại cho nó lên được cái gì lên. Không có gì chứ ai biết có vàng không hỏi. Nhưng mà đó cũng là cái tâm á, của con người. Khi mà ta giữ vàng giữ bạc, ta nhốt ta chôn đó rồi không đưa được cho ai, quý vị, cái tâm ta cứ mãi ở đó, ta không đi được. Ta nghĩ là vàng của mình không giao được cho con cháu nên ta không có sủi tay ta đi được. Nên trên thế gian này ta tu tập, quý vị, mình giao lại trơn đi. Có gì giao hết đi. Còn tuổi trẻ mà không giao được cho ai á, thì mình cũng đừng có liếng tiếc nó. Nếu ngày mai chúng ta có buông bỏ nó thì chúng ta cũng đừng có liếng tiếc nó. Đó là cũng là vô thường thôi. Ở trong cuộc sống. Còn người lớn tuổi đó có gì giao lại cho người khác đi. Còn người trẻ tuổi làm á, thì làm á, gì. Nhưng mà nếu lỡ có giao lại cho người khác thì mình đừng có sầu thương quá vậy. Sầu khổ chứ. À, ta tập thời gian, ta tu tập. Sáng sớm thức dậy ra là vệ sinh cá nhân xong, ta lên bàn thờ Phật, ta thắp một cây nhang, ta nguyện. Nguyện cho mình được bình an, nguyện cho mọi người xung quanh được bình an. Đi ra khỏi nhà ta xá Phật lại Phật ba lại. Về nhà ta xá Phật lại Phật ba lại. Lên ăn cơm ta niệm Phật ba lần. Ăn cơm xong mình hồi hướng, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. À, khi ăn cơm xong á, ta rồi á là trước khi đi ngủ á, ta ngồi ta niệm Phật. Khi thức dậy ta ngồi ta niệm Phật 10 phút 15 phút, ta đi xuống giường. Đó cái gì đó là công phu tu tập mình á. Sáng chiều nếu mà mình có tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trước bàn thờ Phật nữa quá tốt. Còn không có thôi à, lên mình cầu nguyện cho mọi người được bình an, mình được bình an. Nhưng cái quan trọng nhất á, là trong đời sống mình phải giữ hai cái điều. Thứ nhất á, là 5 cái điều đạo đức mình đã thọ, tức là 5 cái điều giới cấm á. Giới cấm là gì? Thực ra là cái nhân ác thôi chứ không là gì. Chứ nhân ác, Đức Phật thấy chúng ta gieo nhân ác đó thì mình khó làm thánh lắm. Và chính cái nhân ác đó nó tạo thành dòng nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật đó dạy chúng ta đừng có làm đó. Đừng có sát sanh hại vật nữa. Đừng có giết con này con nọ. Trời thấy ông đâm heo mướn mà. Đi đâm heo mướn cái gì? Con có 10.000 bạc à. Đâm bữa mấy chục con, mấy trăm ngàn, kiếm bữa mấy trăm ngàn, trời bao nhiêu cái mạng. Con đâm có 10.000 bạc à, trời, cái mạng nó đi theo nó báo quán mình có 10.000 bạc, có gì nó rẻ, dễ sợ không? Thôi, làm nghề gì đó. Còn ông có làm nghề cắt cổ trâu nữa chứ trời. Con trâu gì cũng ngước cổ, lụm lấy dao sẹt cái là xong. Thôi, thấy chưa, cắt nhiêu, giỏi lắm mấy chục ngàn bạc chứ nhiêu. Rồi bây giờ người ta theo mình nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị, lưng trầm, nếu mà không có tu làm trâu lại cho người ta cắt. Ăn có 10.000, 20.000 bạc thôi. Đừng làm nghề sát sanh đó quý vị. Trộm cắp không có giữ được đâu. Người ta mất của cải không có gì, người ta sầu thương oán giận, ta tiếc lắm. Đó là không thể thiên lực lực công bằng của vũ trụ. Đừng có cấp đồ của người ta gì mình làm ra, đem cấp đồ người ta giữ không có được đâu. Của đó của quạnh tài nè. Vừa rồi có cái chú Phật tử đi bên Nhật, ông về ông nói mình xót xa dễ sợ. Ông là siêu thị của Nhật để bằng tiếng Việt, để là không được ăn cấp đồ, để bằng tiếng Việt. Trên thế giới này có mấy chục cái ngôn ngữ, mấy trăm ngôn ngữ luôn mà để bằng tiếng Việt, chứ không phải để tiếng Anh. Phải để tiếng Anh cũng đỡ, để bằng tiếng Việt có nghĩa là người Việt mình ăn cấp đồ bên Nhật. Được không, thấy chưa? Nên thôi, đồ mình làm ra, mình làm ra, mình ăn cắp đồ, người ta thấy không mang tiếng hết trơn cả dân tộc. À, quý vị thấy chưa? Mà đâu phải ai cũng ăn cắp, có một hai người thôi, tự nhiên nó ảnh hưởng, mang tiếng luôn. À, do đó mình phải biết tự hào dân tộc chút xíu chứ. À, quý vị mình đi tới đâu, cái người ta nói người Việt Nam ăn cắp, quý vị thấy mang tiếng không? Mà đâu phải người Việt Nam người nào cũng ăn cắp. À, có người, số người thôi, nhưng mà tại vì mình là con sâu, mình làm rầu nồi canh. À, cái chỗ đó nên chúng ta bị cái đó, người ta mang tiếng cho cái người Việt của mình. Nhiều quốc gia lắm, ở Hàn Quốc cũng vậy, không để gì đó, chứ không phải là ở Nhật Bản không đâu. Nên mình là có một số người ăn cấp độ siêu thị của người ta, mình đâu mà dạy dạy giữ bộ siêu thị người ta mở ra, nó muốn ai ăn cấp à, nó có camera nó quay. Cái thứ hai nữa là trên chỉnh nó có cái vạch mã số trên đó, đi ra ngoài mà không tính tiền á quý vị, nó chiếu qua máy tính tiền rồi nó tan cái mã đó, không có thì ra ngoài nó reo liền. Nó reo là police nó chạy lại, nó bắt mình liền. Chứ đâu phải dễ dàng, thấy không ai giữ chừng á, muốn lấy nhiều lấy hả? Không có gì, thấy không ai giữ chừng, muốn lấy nhiều lấy. Đâu có chuyện đó, quý vị đi qua bên Nhật, nguyên cái siêu thị lớn không có người nào giữ chừng, toàn máy không. Nguyên siêu thị lớn luôn. Vừa rồi tôi đi qua Malai thôi nè, chứ đâu xa. Bán đồ quý vị không ai giữ chừng á, có máy tính tiền đó đó. Có người ngồi đó thôi mà nguyên cái đồ này nè. Ở Malai đó mới dễ ăn cắp đó, ăn cắp ra nó cũng không reo luôn. Rồi qua sân bay của Hà Lan á, lớn bự gấp ba cái sân chùa mình đây nè, mà có hai cái máy tính tiền ở đằng kia thôi. Mình lấy đồ ngoài cổng đó, mình đi vô tới này mình tính tiền đây nè, còn lấy đi luôn cũng không ai nói nữa. Bán gì đó quý vị, bán để siêu thị, chứng tỏ là ở chỗ người ta không ăn cắp, không ai ăn cắp chứ. Người ta mua xong người ta vô tay cho sắp hàng, người ta get in line nè, cho sắp hàng đó là người ta tính tiền à. À quý vị, nếu mình khởi lòng tham lên mình hốt nguyên vỏ mình về cũng được nữa, không ai nói gì chứ á. À, quý vị thấy người ta lòng tự trọng của người ta đó, người ta không ăn cắp ăn trộm gì chứ á. Nên mình ăn cắp ăn trộm chứ mình nghèo đi đó quý vị, cái luật nhân quả, mình ăn cắp ăn trộm của người ta là mình bị nghèo bị khổ, mình cho người ta đó mình được giàu sang phú quý. Đó là trong kinh nhân quả thiện ác, có gì là kinh nhân quả thiện ác, ra ngơi search Google coi kinh nhân quả thiện ác tại sao người ta giàu. Đó, mình coi kinh nhân quả thiện ác, trong đó có nhân quả ba đời trong đó, quá khứ hiện tại vị lai trong đó. Còn cái giới thứ ba là cái giới tà dâm, có nghĩa là mình có chồng có vợ rồi đi ngoại tình đó. Đức Phật cấm này dữ lắm, tại sao? Tan nát hạnh phúc gia đình. Cái gia đình mà tan nát mấy đứa nhỏ nó chịu lãnh đủ trơn á. Và có những người ta thương yêu quá đó quý vị, mình làm cho người ta tổn thương gì đó quý vị, ta không thiết sống nữa. Có nhiều người bị khùng á, ông chồng bỏ bị khùng, mấy người đó phải gặp ông chồng bỏ khùng luôn. Tại sao người ta khùng luôn? Tại vì người ta thương ông chồng quá quý vị, nên ta bị tổn thương, chồng bỏ bị khùng. Đã bị khùng còn đỡ quý vị, có người chồng bỏ là nhảy xong. Thấy đâu cái mạng sống ta quý tới cỡ nào quý vị, mà người ta còn không tiếc nữa, có nghĩa là cái đau khổ nó lớn hơn cái mạng sống của người ta, đúng không? Mình suy ra vậy thôi, chính cái đau khổ lớn mạng sống người ta gọi là sự tổn thương đó. Nên quý vị thấy mấy cái trên cái vách tường á, mấy người hoặc mấy người xăm mình á, tattoo, mấy người xăm mình trên tay này, trên tay này xăm cái trái tim, có hai ba cái mũi tên bắn xuyên qua cái trái tim đó, đó gọi là tổn thương đó. Nên làm gì làm đừng làm tổn thương người khác quý vị. Nên Đức Phật cấm tà dâm là chỗ đó, đó có nghĩa là có chồng có vợ rồi đừng có đi ngoại tình, mình làm chồng vợ mình khổ chứ lắm. À, nếu ta thương càng thương ta càng khổ, vì nói chưa mà ta càng khổ càng đau. Và có người ta bị khùng bị điên luôn á, nên thôi mình không chung thủy được với người ta thì mình đừng cũng phản bội người ta. Mình muốn ra đi á quý vị, đừng cũng đừng nói lời cay đắng, mình muốn ra đi cũng mình phải nói thiệt tình với người ta sao á, mình phải ra đi. Rồi ra đi xong rồi đó mình hãy cưới vợ cưới chồng. À, quý vị chứ đừng có cưới trước rồi mình mới về mình nói ra đi người ta bị tổn thương. Còn giờ không thương nữa thì nói không thương đi, không thương nói không thương đi. À, là 8 ơi 8, 7 giờ 7 hết thương 8. Hỏi sao hết thương đời đó mà cưới tôi á, là hứa là thương tôi trọn đời trọn kiếp, anh yêu em mãi mãi sao giờ gì? Nó biết đâu tới giờ tự nhiên nó tan ra hết trơn rồi. Đâu có gì về nhà, hồi đó tôi thấy bà cái gì cũng tốt, nhưng tới giờ về thấy gì cũng sống vừa ăn dụng vừa ở dơ đâu. Dân dân. Mắc cười lắm, có tờ báo bên Mỹ là hai chồng ly dị đi ra tòa. Hỏi nguyên nhân nào anh lại ly dị cô, mà cô trong lúc cô thương anh chết sống vậy anh ly dị cô? Không là không nguyên nhân gì, chỉ vợ tôi hôi nách chịu không nổi. Ông đó thiệt á, tờ báo đăng không có gì, có nghĩa là hồi yêu nhau á người ta thấy cái đó nhưng mà khi mà lại lấy nhau ta thấy ra. Còn một trường hợp nó ra tòa thôi ông chồng không chịu thôi. Hỏi nguyên nhân nào cô lại là thôi chồng cô, là ông uống ấy quá tôi chịu không nổi, tôi thức sáng đi bây giờ tôi thức giết tôi chết không được, nên á là tôi lại thôi ổng à, dĩ thơm quá gì. Rồi trường hợp ở trên mà thành phố nè, rồi có mới cái gì vừa rồi có hai chồng thôi nhau cũng năm mấy tuổi thôi nhau, có một lý do gọi là vô duyên luôn. Bà vợ nhắn tin cho ông chồng đang nói chuyện đó, nhắn tin cho ông chồng không thấy, ông chồng đi Singapore và ở bên đây, nhắn tin cho ông chồng không thấy trên Facebook á, ấy mà trên là Viber á, nhắn tin cho ông chồng không trả lời, đang nhắn tự nhiên không trả lời. Bắt đầu cổ vô Facebook thấy ông online Facebook á. Nhiều thôi chỉ là vậy. Ông chồng giải thích cách mấy cũng không chịu, cho ông chồng là tại vì tôi mở Facebook ra rồi á là tôi đang online mà Viber với cô vợ, ổng buồn ngủ quá, ổng ngủ quẹo ngang ổng ngủ. Ổng ngủ thì Facebook nó đang mở ra nó không tắt thì nó phải online chứ sao? Nhưng cậu nghĩ là online có nghĩa là ông đang nhắn tin cho cái người khác mà lại không nhắn tin cho bà vợ. Nghĩ ly dị vậy thôi, đơn giản thôi. Quý vị nói cách mấy giải thích cách mấy cũng không chịu, nhưng dứt phát ly dị là ly dị. Bây giờ là như đinh đóng cột, và ly dị đó là bị tổn thương. Quý vị đang là nhắn Viber cho người ta mà online Facebook mà ngưng Viber mà không trả lời. Ông chồng nói tôi ngủ gục, ông đi chơi ông về ông mệt quá ông ngủ gục. Rồi khi mà ông mở cái Facebook ra đó, ông không có tắt, ông không có thoát ra, nên nó vẫn để online. Thấy chưa, chứ đâu phải là đang nhắn tin nó online đâu. Như vậy mà không tin, có gì nói không có bồ, nên á là con bồ á trọng hơn vợ. Con bồ là gũ quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê. Vậy thôi, nghỉ rồi ly dị đơn giản thôi. Không có gì, còn mấy đứa con ở dưới nó không chịu rồi ơi, thôi già cửa tan nát chứ, chỉ có nhắn tin Facebook với Viber vậy thôi à, đơn giản thôi à. Bởi vì cái gì nó cũng vô thường, chứ không gì là mãi mãi là chỗ đó, có gì đâu. Thương yêu nhau mấy chục năm trời biết bao nhiêu mà con, giờ có cháu nội luôn mà ly dị cái điều vô duyên thôi, có gì không có gì, nhắn tin vậy thôi à. Bởi vì trong cuộc sống á nó hết duyên rồi đó, nó tan đó. Duyên hợp duyên tan, hợp ly tán tụ tụ tán. Duyên hợp thì nó đến, duyên tan nó ra, duyên tan tự nhiên nó hết, duyên tự nó tan. Cái gì cũng vậy, nó không có gì, nên nó đã tan rồi thì đừng có níu kéo. Con sáo đã qua xong rồi mình kéo con sáo về, con sáo cũng nhớ người ta không à, chứ con sáo không nhớ nhà mình đâu. Nên quý vị, nên thôi đừng đưa con sáo qua sông. Nếu lỡ con sáo qua sông con sợ, con sáo nó sổ lòng không, cũng để cho nó bay luôn đi. Quý vị, mình vô chùa mình quy y Tam Bảo, tám vô chùa tám tu vậy thôi. Tám tu theo Phật mai mốt Phật rước, tám tu theo Phật mai mốt Phật cứu. Còn bây giờ tám tin bảy, mai mốt bảy đâu có cứu tám được đâu, phải không? Giờ đó thôi, giờ bảy muốn đi đâu bảy đi đi, phải không? Hết duyên thì nó tan ơi, còn duyên nó tụ, hết duyên nó tan, còn duyên tụ hết duyên tan. Như vậy mình còn gặp nhau đây là mình còn duyên nè, còn hết duyên tự nó khiến gì khiến kia nó tan à, tự nhiên nó tan ra quý vị. Nên mình cũng đừng có trốn tránh quá, hãy đối diện với hoàn cảnh đi. Từ từ hết nó sẽ tan, không có gì là mãi mãi cả quý vị. Nên nó có nhiều người là con chịu nổi hết nổi chồng con, thầy ơi ông nhậu quá trời con chịu nổi hết nổi thầy ơi, ông làm sao nó thiệt cái thầy, làm sao ông chồng con bỏ nhậu cái con chịu cái gì, con cũng chịu cái gì, con cũng chịu. Chừng mới năm trước qua năm sau mới đi xuống Sóc Trăng bữa hổm này gặp chồng cổ với cổ, nó thầy chồng con có nể nghỉ nhậu rồi thầy. Trời, nó nghỉ nhậu sao khóc? Nó chồng con nghỉ nhậu thầy. Hỏi nhậu nghỉ nhậu sao khóc? Ông bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ông nào nhậu mà nghỉ nhậu toàn là ung thư gan giai đoạn cuối, không có nghỉ nhậu đó, chứ không thôi ông nhậu rồi uống vô chết liền đâu uống được. Uống vô cái đâu uống không được quá gì rồi kỳ rồi ông chết rồi. Đổ khóc mới là trời ơi, phải chi á, ổng sống chỉ với con mà ổng nhậu nhiêu cũng được chứ thầy. Vậy mà bữa trước là ông bỏ nhậu đi cái gì cũng được, bây giờ bữa nay ông sống ông nhậu nhiêu cũng được là sao? Ý sao đây? Mình có thấy mình mâu thuẫn không? Hồi ông chồng nhậu quá trời là ông chồng con mà bỏ rượu cái gì con cũng chịu. Bây giờ ông bỏ rượu rồi, ông chết rồi đó, là bây giờ ông sống với con thì ông nhậu nhiêu con cũng chịu. Thôi tu đi, đừng tối ngày nhớ tới ông chồng không. Ổng đâu phải là mãi mãi, ổng cũng là xương là thịt, có ngày nào ổng cũng phải tan về với cát bụi, ổng vô hòm vô hũ cốt thôi à, phải không? Mình nhớ tới ổng hoài hoài thì nhớ kỷ niệm im đẹp thôi quý vị, ổng đâu cứu được mình. Do đó có duyên thì ổng đến làm vợ chồng, hết duyên á thì nó tan rã phù du. Thôi giờ á mình vô chùa mình học Phật mình tu, thấy không, trở về đất Phật thiên thu mới thanh nhàn. Do đó không có gì là mãi mãi, chứ tình nghĩa không phải là mãi mãi. Thấy bạn bè gì đến gì trong một chốc cái là tiêu, ở dưới Bạc Liêu bạn bè 50 mấy năm nhưng mà cuối cùng chỉ xây cái bức tường trên ngã qua có một viên gạch thôi. Cô này đòi đập cái bức tường xây lại, ông kia không đập, hai bên chửi nhau đâu, đem ra đâm chém rồi ra tòa đó, rồi thề mãi mãi không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Bạn bè 50 năm á, chỉ xây cái bức tường mà thợ nó xây lệch qua trên nghiêng cái thôi, rồi chỉnh lại không chịu chỉnh lại, hai bên đập nhau thôi, vậy là xong á, nguyên tình bạn. Thấy hết duyên nó rã không? Như vậy là đi đâu đi chung chứ, mà vậy mấy chục năm trời đâu đi chung chứ, nhưng cuối cùng á chỉ có cục gạch thôi, nó đập banh nè. Rồi thấy chưa? Hai anh em cùng chung trong bụng mẹ sinh ra chỉ ganh đất thôi á, nó cắt tình huynh đệ. Ở ngoài Thủ Đức đâm nhau nè. Lời quan thất một à, ông già để lại có gì hai cái trụ đá kéo nhau á, ông anh á là làm cái xây cái bức hàng rào xây qua leo qua ông anh một viên gạch, hai bên lấy dao đâm liền. Nói gì trời, viên gạch ta đâm nát bấy tình huynh đệ luôn. Thấy ông Hoàng Kim hắc khế cam tâm, tiền bạc làm đen lòng người, mà chết đi đâu đem theo được đâu có gì mà dám đâm anh em nhau, giờ đâm có cái viên gạch nó đi qua cái gành đất thôi có gì không. Nên cuộc sống nó là vậy đó, không có gì là mãi mãi hết á. Nên chúng ta đừng có giữ cái gì cả. Tại nó đâu có gì là mãi mãi, cái ngày nào nó vụt khỏi tầm tay của mình thôi à. Nên đừng bao giờ giữ cái gì trong tay cả, hai buông đi. Buông nghĩa là sao? Trong tâm mình không sầu không khổ nó nữa. Mình biết nó còn có mất, không sầu không khổ nó nữa. Gọi là buông. Chứ không phải buông là mình dục vàng, dục bạc, dục nhà, dục cửa đâu, không phải vậy. Trong nhà Phật dạy buông ở đây nè. Chính cái này là cái khổ nhất thì buông ở đây nè, là chúng ta được an ổn nhất, là buông trong tâm mình. Do mình thấu hiểu mình mới buông. Mà khi mình buông được đó, mình không có buồn, không có tiếc. Buông được mình rất là vui. Do đó ông chồng cũng quậy quậy đi, con cũng quậy quậy vậy, nó duyên hợp duyên tan thôi à. Tôi nói hoài nói không được tôi bỏ, chứ tôi chẳng có buồn vui hờn giận ghét ghen vậy đó. Lỡ mà người ta có lừa đảo mình tiền bạc cũng biết nợ nần của người ta trả đó. À, quý vị nhẹ nhàng thanh thản thôi, ta tập tâm từ từ vậy đó. Trong cuộc sống nếu mình buồn vui sầu hận chỉ có chết mình, không chết người khác. Mình giận quá lên máu chết mình chứ không bao giờ trên gác người khác. Mình buồn quá tóc mình bạc sớm với người, mình buồn cũng ta cũng chẳng có bạc tóc. Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Nên thôi, ai làm cái gì không ghét không buồn, không có gì. Lên trên bàn Phật nguyện từ đây trở về sau, nếu ai làm gì cho con tổn thương, ai chửi con, ai mắng con, ai đánh con, ai đập con, hay ai làm gì đó là đối xử tệ bạc với con, ai phản bội con, ai lừa đảo con đều thứ tha hết. Một lòng con theo Phật, còn thế gian ai làm gì thì người ta bị cái nhân quả đó, ta bị tội báo đó, nên con giữ tâm thanh tịnh theo Phật tu hành. Con nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy niệm Phật thanh thản bình an thấy không? Mỗi lần mình không hiểu mình niệm khác, giờ mình hiểu niệm khác. không có gì, do đó mình có sân si giận hờn lên, hít hơi thở dài niệm cho tan tâm đó đi, để tâm được vắng lặng tĩnh lặng. Mà quý vị biết tâm vắng lặng tĩnh lặng là gần với Phật đó, chứ không phải người ta gần ở đây lại Phật gần bằng thờ tâm bảo là gần với Phật đâu, không phải đâu quý vị. Mà Phật đó là sự giác ngộ, mà giác ngộ là của tâm, nên tâm mình tĩnh lặng, tâm mình lương hiền, tâm mình tĩnh lặng, tâm mình bất sát, tâm mình á là thanh tịnh, tâm mình bất hại thì đó mới gần với Phật. Tâm mình tĩnh lặng, tâm mình thiền định là mới gần với Phật, chứ không phải cái tướng mình gần với Phật là mình gần với Phật đâu quý vị. Càng gần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật bao la nó cũng gần. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị Phật tử Tịnh Xá Ngọc Hương chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.